ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 77, trận đấu của Iwabe và Boruto. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 77 trận đấu của Iwabe và Boruto ngày đầu tiên nhập học, cả lớp 1 ai ai cũng háo hức chờ xem mình sẽ học được nhẫn thuật mới nào. Usagi ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa ra vào số 2, trên bàn trống rỗng không sách không bút, cô chống cằm nhìn ra ngoài trời xanh. Đối với việc quay lại học tại học viện một cách tự nguyện ngoài ý muốn này, cô hầu như không có cảm xúc. Trường học và nhẫn thuật cơ bản dạy mãi mãi thì cũng chỉ có vậy mà thôi, sách giáo khoa có tái bản bao nhiêu lần thì cũng chỉ dạy những nhẫn thuật như vậy, chẳng có gì thú vị. Nếu không phải muốn xem thử biểu hiện của con trai vào ngày đầu đến trường, thì Usagi cũng chẳng muốn tới đây làm gì. Nhìn đám trẻ non nớt ồn ào khoe nhẫn thuật, không, nhàm chán lắm, nghĩ vậy Usagi nhìn xuống chỗ Heiji. Thằng bé ngồi trong đám bạn học ồn ào kia thật mờ nhạt, quá an tĩnh, quá lạnh lùng. Mắt nhìn bục giảng không chớp lấy một cái. Cũng có lẽ là cảm nhận có người nhìn mình, Heiji quay lại. Nhưng cậu nhóc lại không phát hiện ra là ai, bởi vì mắt của Usagi đã nhanh chóng liếc nhìn sang Boruto bên kia. Boruto cùng Shikadai và cậu bạn Denki ở chung vô cùng hài hòa, ba đứa trẻ nói chuyện vô cùng vui vẻ, âm thanh to nhất cũng từ Boruto cái loa phát thanh ấy phát ra. Usagi chợt nghĩ, nếu Boruto không làm ninja thì có thể vào đài truyền hình. Cái giọng to rõ như vậy chắc sẽ được chào đón lắm. Đến tận giờ chưa, tất cả mọi người phân nhau ra ăn cơm. Usagi ghé qua quán cơm viên xiên mua lấy một hộp cơm viên xiên thập cẩm. Cá viên xiên, bò viên xiên, ngũ vị hương thịt lợn rừng viên xiên. Usagi cũng đột nhiên phát hiện dạo gần đây cô rất thích ăn những thứ có hình tròn được xiên thành một que. Cô không còn chỉ thích riêng Dango nữa. Các cậu ơi, đến sân đấu tập, Uzumaki đánh nhau đó. Usagi ăn no căng bụng bước ra khỏi cửa hàng thì nghe được những lời gọi này. Tâm tình đột nhiên hứng thú, đi theo đến sân đấu tập. Cô cũng muốn biết Naruto và Hinata rèn luyện kỹ năng cho con như thế nào. Sân đấu tập thật chất là một khu nhà đấu tập với các phòng là mỗi địa hình khác nhau. Phòng mà Boruto chọn vừa hay chính là địa hình làng đá, mặt đất cứng đá, cây cột chống trời. Đám bạn học cổ vũ Boruto vô cùng ầm ĩ, Usagi lựa chọn một góc khuất, đứng đó quan sát trận đấu. Sao hả nhóc con, dám đấu chứ? Iwabe chống mạnh gậy sắt trong tay xuống đất, nhếch lên khóe miệng khinh thường. Boruto lại cực kỳ hào hứng, cười nửa miệng. Sao có thể, tôi đang thật sự hưng phấn đây. Hừ, Iwabe hừ lạnh một tiếng, hướng tất cả mọi người ở đây mà nói. Các ngươi nhìn cho rõ, đây là trận chiến theo thể lệ của học viện. Hãy yên tâm, ta sẽ không dùng cây gậy này đâu. Nếu không thì nhà ngươi sẽ chết đấy. Một câu cuối kia, rõ ràng nói với Boruto. Boruto quẹt mũi một cái, không nói gì mà lao tới. Động tác nhanh nhẹn, nắm đấm có lực. Iwabe né tránh rồi cũng đáp trả lại. Một chiêu liền đánh trúng Boruto. Ồ, mọi người òa lên kinh ngạc, bởi Boruto bị đánh kia chỉ là một phân thân. Rồi từ ba hướng, ba phân thân Boruto xuất hiện, lao vào Iwabe cùng một lúc. Một cú đá, Iwabe đã bay ra. Phốc lộc cộc, đó là thuật thế thân. Usagi vẫn luôn quan sát liền nhướng mày, mặc dù chỉ mới một phút đấu nhưng Usagi đã biết thực lực thể thuật của Iwabe hơn Boruto rất nhiều. Nhưng mà ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết, dù sao Boruto cũng là họ Uzumaki, chắc cũng thừa hưởng cái gọi là nhẫn giả luôn tạo ra sự bất ngờ đáng kinh ngạc của cha nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân đấu lúc này, Iwabe đã lẩn trốn vào một góc nào đó của địa hình, Boruto vẫn luôn tìm kiếm và cố phòng thủ chung quanh. Chợt Iwabe từ đằng sau tiến tới, ghì chặt cổ Boruto từ sau lưng, nói. Thằng chính thể luôn luôn trốn đằng sau đám phân thân, giống như mày hay bám đít cha mày vậy. Boruto bị bắt giãy giụa rồi cười lạnh, biến thành khói. Hóa ra đó chỉ là một phân thân. Phía đối diện, hai Boruto không rõ chính thể hay phân thân cùng hao cất giọng. Thế thân thuật cùng ẩn thân thuật rất khá đấy nhỉ, nhưng mà quan điểm của ngươi có vấn đề rồi đấy. Boruto nói rồi dùng ngón tay chỉ lên não mình, Usagi nhếch miệng cười nhẹ có ý tứ, nhưng cảnh đấu tiếp theo lại khiến Usagi nhíu mày. Iwabe cương nhiên sử dụng bom khói, với khả năng của thằng nhóc Boruto thì chắc là sẽ tìm Iwabe mà phân thân liên hoàn để đánh. Mặc dù cô rất khen ngợi nguồn chakra nhiều đến kinh ngạc của Boruto nhưng mà cứ dùng nó như vậy thì mất mạng là chuyện vô cùng có khả năng, đầu óc của Boruto quá giống cha nó lúc nhỏ, hai chữ thôi, liều mạng. Không nằm ngoài dự đoán của Usagi, khi khói mù tan đi, Boruto đã bị Iwabe đánh đến sất sát đầy mình. Chịu thua đi thằng bám váy cha, Iwabe cao giọng nói, còn lâu ta sẽ không chịu thua cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển mạnh. hai năm không tốt nghiệp nổi học viện như ngươi. Boruto lau mồ hôi trên má cao giọng nói. Usagi nhếch lên khóe miệng suýt chút nữa phì cười ra tiếng. Cô thầm nghĩ, nếu Boruto biết cha nó cũng từng suýt bị lưu ban thì thế nào nhỉ? Trượt bài thi tốt nghiệp học viện thời xưa chính là một nỗi nhục lớn đối với nhẫn giả đấy. Ngươi rồi sẽ thua thôi, cứ mạnh miệng đi. Ta phải là người mạnh nhất. Họ nổi cồn bằng sức mạnh của mình và giờ thì quay sang nói thời đại khác rồi. Nếu mọi thứ không thay đổi thì ta đã tốt nghiệp và trở thành nhẫn giả từ lâu rồi. Nhưng trong khi ta đã vượt qua các khóa học chẳng liên quan gì đến nhẫn thuật mà tại sao vẫn không được tốt nghiệp hả? Iwabe nắm chặt nắm đấm, nói lớn khóe mắt trái Boruto giật giật cậu nói. Mì có xếp hạng cuối xe đúng không? Số điểm ấy, thế thì sao? Iwabe cũng có chút ngượng ngùng. Mẹ nó thế mà đòi tốt nghiệp à, điểm kiểu ấy thì tốt nghiệp bằng cách nằm mơ nhé. Nếu ngươi muốn trở thành nhẫn giả thì ngươi phải kiên trì, dù có bao nhiêu lần thất bại đi chăng nữa. Trong khi đó, ngươi lại làm một thằng lười biếng và thiếu kiên nhẫn, bỏ học rồi hành động như một thằng điên. Như vậy chẳng đáng mặt nam nhi tí nào, thật nhục nhã. Boruto nói rồi lao đến chỗ Iwabe, tốc độ đã nhanh hơn vừa nãy chứng tỏ khả năng lĩnh hội về tốc độ của Boruto đã tăng lên. Các thế đánh cũng chuẩn xác hơn rất nhiều. Lần này, Iwabe có vẻ chật vật hơn hồi nãy, cậu ta chỉ kịp đỡ những đòn đánh của Boruto chứ không thể nào đánh trả. Cuối cùng, Boruto dứt điểm bằng một chiêu, bám váy Hokage, liên hoàn, đánh bay Iwabe ra tới 4 mét. Trên khán đài, đám bạn lớp 1 hô ầm lên mừng chiến thắng cho Boruto. Usagi thấy có vẻ như đã hết chuyện co xoay người tính rời khỏi. Đánh giá tốt khả năng của Boruto rồi, bây giờ chỉ còn Himawari cô bé dịu dàng kia và Heiji. Sharingan của Heiji Usagi cũng chưa được xem hết khả năng của thằng bé. Đúng lúc Usagi chuẩn bị ra khỏi cửa, Iwabe thét lên một tiếng lớn rồi mặt đất rung chuyển. Cô nhíu nhíu mày, thằng nhóc kia không phải bị đánh bại mà thẹn quá hóa khùng luôn chứ. Ta muốn được kiệt xuất như ngài Hokage, ta muốn được mạnh mẽ như ngài ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iwabe hét lên rồi vung lên cây gậy trong tay. Bây giờ, nó được đất đá bao phủ đầu trên trông không khác gì một cây búa lớn. Trong lúc mọi người còn đang kinh hoàng và khoảng khắc búa lớn lao xuống, Usagi đột nhiên xuất hiện chân trái một góc 90 độ đỡ lấy cán búa, rất bình tĩnh mà nói. Muốn kiệt xuất như Naruto mà lại hành động như một thằng khùng thế này à? Ngươi là cái thá gì hả? Iwabe hét lớn, vung lên cây búa nhưng mãi không dịch chuyển được nó giống như là dính vào chân Usagi, không kéo ra được. Nhóc chẳng phải nói muốn đấu một trận công bằng sao, lúc này lại muốn dùng vũ khí. Usagi biến trở về chân thân của mình, vẫn khăn bịt mặt, vẫn áo choàng đen, nhưng lúc này mũ của áo choàng đã rớt xuống, để lộ ra mái tóc xám đen và con ngươi mắt trái hồng trắng. Không thể nào, Iwabe buông bỏ vũ khí, khuỵu gối xuống dưới đất. Usagi hạ chân xuống, lắc lắc cổ chân rồi xoay người bước đi trước khi ra khỏi cửa phòng, cô nói. Muốn kiệt xuất như Naruto thì trước hết hãy học cách kiên nhẫn và học tập chăm chỉ đi. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Naruto có thể trở thành như bây giờ đâu. Cách chương.